Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 727, thất bại cùng thành công. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Huyết sắc bình chướng cùng chân phượng văn trên bản chất là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, muốn dung hợp tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là Tần Sương lại nắm giữ dung hợp kỹ năng năng lực, làm cho hắn làm đến trước mắt chỗ cảnh giới, không cách nào làm được chuyện tình. Phải biết, dung hợp hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Nếu là đặt ở địa cầu thời kỳ thời điểm, Tần Sương căn bản cũng không có nắm chắc. Đánh cái so sánh, thật giống như đem nước cùng lửa dung hợp lại cùng nhau. Làm sao có thể làm được? Hỏa thế quá lớn, nước liền sẽ bị nhiệt lượng bốc hơi. Lượng nước lại lớn, nhiệt lượng cùng hỏa diễm liền sẽ bị nước cho dội tắt. Có thể nói hai loại sức mạnh, năng lượng là tuyệt đối không có khả năng dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là nơi này cũng không phải là địa cầu. Đây là một cái tràn ngập linh khí võ giả thế giới. Tại thế giới của võ giả bên trong, đây hết thảy không có cái gì không thể nào. Chỉ cần có linh khí tồn tại, trên cái thế giới này hết thảy đều có thể dựa theo ý chí của mình cải biến. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải nói giỡn thôi. Nghe nói, võ giả con đường tu luyện tới đằng sau, thôn tinh cầm nguyệt, gào vỡ sơn hà, ngao du thái hư, hư không tạo vật chờ một chút chuyện bất khả tư nghị. Đối những cái kia đứng tại đỉnh phong võ giả mà nói, chẳng qua là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đương nhiên, Tần Sương còn xa còn chưa đạt tới như thế cảnh giới. Nói cách khác, lấy trước mắt hắn hành động là tuyệt đối không có khả năng làm được dung hợp chân phượng văn cùng huyết sắc bình chướng chuyện này. Bởi vì cái này đã vượt qua tạo hóa cảnh năng lực. Bất quá có dung hợp trạng thái sau lại khác. Đây cũng là dung hợp trạng thái chỗ thần kỳ. Tần Sương đã từng dùng cái trạng thái này dung hợp rất nhiều lực lượng. Thì liền thiên địa ở giữa cuồng bạo nhất năng lượng một trong dị hỏa đều bị hắn hòa thành một thể. Dung hợp chân phượng văn cùng huyết sắc bình chướng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng làm được. Lúc này, cổ hương cổ sắc khách sạn trong phòng, Tần Sương ngồi xếp bằng tại cạnh giường, hai mắt nhắm nghiền, như là lão tăng nhập định đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Nhưng nếu là có người tại chỗ, liền sẽ thấy Tần Sương toàn thân y phục trần trụi, lộ ra thịt chỗ hiện ra từng đạo cổ lão mà thần bí đường vân. Chỉ thấy cái kia đường vân đỏ tươi như máu, ẩn ẩn chảy xuôi theo hồng quang, hình dáng như là chữ viết xa xưa đồng dạng. Long xà bay múa, hình thái hỗn loạn, dùng ngôn ngữ căn bản miêu tả không ra. Huyết hồng đường vân xem ra tựa như hình xăm một dạng trải rộng toàn thân của hắn. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông hình xăm. Theo những đường vân này xuất hiện, một cỗ nóng rực khí tức theo Tần Sương thể nội bao phủ mà ra. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, nhiệt khí bốc hơi. Hiển nhiên, đây chính là hắn thật phượng văn. Chân phượng là cùng chân long nổi danh tồn tại, sinh ra phi phàm, được vinh dự thế gian cường đại nhất sinh mệnh một trong. Cho dù là Tần Sương, đối mặt thành thục kỳ thật phượng cũng khó có thể địch nổi. Một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đương nhiên, đây là bởi vì còn ở vào tạo hóa cảnh. Đối thành niên chân phượng tới nói, tạo hóa cảnh nhân loại võ giả quả thực cũng là như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Có thể nghĩ sự cường đại của nó. Đạo này chân phượng văn cho dù là Tần Sương có đại lượng công pháp bên trong, cũng là người nổi bật đồng dạng tồn tại. Ở cái thế giới này liền Tần Sương cũng không biết là có hay không có người nắm giữ chân phượng văn. Nếu để cho người bên ngoài biết hắn nắm giữ đạo này chân phượng văn, tuyệt đối sẽ dẫn người đỏ mắt, đủ để trên thế gian nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, khiến vô số người điên cuồng. Tần Sương ngay tại dung hợp chấn phượng hoàng, rất nhanh, theo chân phượng văn vừa ra, ngay sau đó một đoàn linh khí theo Tần Tùng bên ngoài thân nổi lên. bao phủ toàn thân của hắn, chính là huyết sắc bình chướng. Lúc này, tần xương thể bên trong, phân biệt thuộc về chân phượng văn cùng huyết sắc bình chướng hai cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng vận chuyển. Cái này hai cỗ lực lượng dọc theo của hắn huyết quản, bắt đầu phi tốc chảy xuôi, hướng lẫn nhau phun trào mà đi. Bất quá khi hai cỗ năng lượng sắp tiếp xúc một khắc này, tại tần xương cố ý khống chế dưới, tốc độ của bọn nó dần dần thả chậm lại. Tần Tùng cũng không dám thì trực tiếp như vậy để bọn hắn tại thể nội đụng vào nhau. Hắn dùng ý niệm thận trọng điều khiển hai cỗ năng lượng chậm rãi tại đan điền khí hải bên trong tới gần tụ tập, nhưng là tại hai cỗ năng lượng lẫn nhau xúc tiến một sát na kia, một tiếng ầm vang, chỉ thấy tần xương sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng, kém chút phun tới. Tần xương cưỡng ép nuốt xuống trong miệng máu tươi, trong mắt có một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chân phượng văn cùng huyết khí bình chướng dung hợp được đáng sợ như vậy. Hắn vừa mới chịu thương thế chính là từ hai cỗ năng lượng chạm đến gây nên, nhưng mà này còn là chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền để hắn nhận lấy không nhỏ thương thế. Đương nhiên, lấy hắn vô song nhục thân tới nói, đây chẳng qua là chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhất động độc, tần xương thương thế lập tức liền khỏi hẳn. Bị trùng kích ngũ tạng lục phủ xuất hiện tổn thương, toàn đều biến mất không còn tăm tích, hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá tần xương có thể không dám khinh thường. Phải biết, cái này cũng không so cùng người khác chiến đấu. Chân phượng văn cùng huyết sắc bình chướng trên bản chất đều là hoàn toàn khác biệt năng lượng. Bình thường cái này hai cỗ năng lượng toàn bộ tại bên trong thân thể của hắn, phân biệt giấu ở thuộc về khác biệt bộ phận bên trong. Nhưng bây giờ muốn để chúng nó dung hợp được, nhất định phải để hai cỗ năng lượng tụ tập đến cùng một chỗ. Tuy nhiên chân phượng văn cùng huyết sắc bình chướng đều là hắn năng lượng trong cơ thể, nhưng bởi vì hai cỗ năng lượng thuộc tính khác biệt, có thể nói như nước với lửa, đã vừa mới chạm mặt thì sinh ra vấn đề không nhỏ. Nói cách khác, lần này chiến trường là trong cơ thể hắn, so cùng người tranh đấu càng thêm hung hiểm. Huyết sắc bình chướng cùng chân phượng văn giờ phút này tựa như hai quả thả ở trong cơ thể hắn bom. Hẹn giờ, hơi không cẩn thận, liền sẽ tự bạo. Bản thân bị trọng thương kết quả đương nhiên không cần phải nói. Tần xương tuy nhiên tự hỏi gan lớn, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá lần này hắn bắt buộc phải làm, vì nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, huyết sắc bình chướng cùng chân phượng văn nhất định phải dung hợp lại cùng nhau. Tuyệt không có khả năng từ bỏ. Bất quá tuy là nói như vậy, vừa mới tình huống cũng nói, cái này tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Nên như thế nào mới có thể an toàn địa tan hợp hai cỗ lực lượng? Tần xương nhíu mày lông mày, suy tư, hắn không phải một cái mãng phu. Vừa mới tình huống không thể lạc quan, không có khả năng tiếp tục cưỡng ép hành động. Thế nhưng là vô luận tần xương làm sao vắt hết óc, nửa ngày sau đó, vẫn không có tìm được một cái biện pháp tốt. Đây cũng là bình thường. Chân phượng văn cùng huyết sắc bình chướng bản thân liền là khác biệt năng lượng. Tại thế giới của võ giả bên trong, cho nên nói hai cỗ năng lượng cũng không phải là nhất định không cách nào dung hợp. Nhưng trong đó khó khăn tất nhiên vượt qua tưởng tượng. Nếu là tần xương cảnh giới đủ rất cao thâm, có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là hắn mới là tạo hóa cảnh. Trên thực tế, tần xương có thể nắm giữ dung hợp kỹ năng đã là có thể xưng kỳ tài. Chân phượng văn cùng huyết sắc bình chướng đều là thế gian lớn nhất sức mạnh hàng đầu. Một cái có thể tăng cường người nhục thân, một cái khác phòng ngự có thể xưng vô song. Giữa hai bên, tính chất hoàn toàn khác biệt. Muốn không phải tần xương nắm giữ dung hợp trạng thái, cái này hai cỗ năng lượng vốn là lưu giữ đang thoải mái khác biệt trong ngũ tạng lục phủ, lẫn nhau không xung đột, lúc này mới yên ổn không có chuyện gì. Tại vừa mới hai cỗ năng lượng tiếp xúc trong nháy mắt đó, đã sớm trong cơ thể hắn kịch liệt nổ tung ra, xem ra chỉ có thể cưỡng ép dung hợp. Tần xương cuối cùng hạ quyết định, chỉ thấy hắn cắn răng, ánh mắt lóe qua một vệt kiên định,